pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, mà 1622 chương tùy ý nhiệm vụ 55. Trình Nham làm cảnh Hơi Lan chính mình lựa chọn, trình ra hết thảy chú định cùng hắn không hề quan hệ. Hắn có thể có chỉ là một phần thể diện công tác. Một hộ không lớn không nhỏ nơi ở, một đài xe cùng một vạn nhiều khối tiền tiết kiệm mơ siêu lựa chọn ly hôn nói. Trình Nham bồi cảnh Hơi Lan đi đánh hài tử, xe cùng tiền tiết kiệm về cảnh Hơi Lan, nhưng là phòng ở không có biện pháp cấp, bởi vì còn không có sang tên cấp chính mình, lựa chọn đem hài tử sinh hạ tới, vậy phải làm hảo về sau vợ chồng công nhân viên mang hoa. Tay chân đầy vết chai chính mình dốc sức làm chuẩn bị. Giống nhau gia đình sẽ cho, trình gia đều sẽ không kém hắn cùng cảnh Hơi Lan hài tử. Nhưng là cũng giới hạn trong giống nhau gia đình, bởi vì biết vị trình cùng ngu cảng làng du lịch tất cả đều là trình lệ sở hữu. Bất luận kẻ nào không được nhúng cha mơ siêu đến nỗi kia hai cái bị câu ở cục cảnh sát cảnh người. Nhà tuy có trộm cướp chi thật, chân chính muốn thực thi kế hoạch lại sinh non, thả vẫn chưa đối trình ra tạo thành cái gì thật lớn tổn thất. Hai nhà lại là quan hệ thông gia quan hệ. Vì thế trình ra quyết định không đáng truy cứu, chỉ là câu lưu hơn nửa tháng, phê bình giáo dục một chút liền cấp phóng ra, mà hai người kia thiếu chút nữa không đem cảnh ra nhà cũ cấp nháo phiên thiên. Đáp ứng bọn họ chỗ tốt một chút không vớt được không nói. Còn ngồi xổm hơn 10 ngày ngục giam, hơn nữa nhất lệnh người vô pháp tiếp thu chính là liền tính không có truy cứu hình sự trách nhiệm. Hành chính câu lưu vẫn như cũ là sẽ lưu lại án đế. Lúc này tuy rằng kia trường hạo kiếp đã qua đi thật lâu. Nhưng là mọi người đối, phạm tội, tội phạm loại này chữ vẫn là phi thường mẫn cảm. Cho nên bọn họ yêu cầu cảnh gia dám không lấy điểm thật sự chỗ tốt tới. Bọn họ liền cá chết lưới rách, cảnh Hơi Lan cõng Trình Nham tự mình làm ra như vậy tổn hại người lại hố mình sự tình lệnh hai. Người cảm tình đã hàng đến băng điểm mơ siêu hôn nhân bên trong cảm tình tựa như pha lê. Trong suốt dễ thoái, thả phi thường dễ dàng đả thương người. Trình Nham cảm thấy hiện tại cảnh Hơi Lan quá xa lạ. Hắn nguyên bản là tính toán ly hôn, chính là gần nhất đứa bé kia là vô tội. Thứ hai cảnh Hơi Lan nói cái gì cũng không chịu xóa sạch hài tử. Lại vẫn luôn xin lỗi nhận sai. Vẫn luôn kể ra hai người ở trường học thời gian tình nghĩa. Trình Nham cũng liền tha thứ nàng, chỉ là yêu cầu nàng không cần cùng cảnh gia đám kia trong bụng càn khôn cao cấp thân thích nhóm. Liên hệ, Trình Nham khăng khăng phải đi, rốt cuộc đơn vị cũng liền cho như vậy hai ngày giả. Lưu Ngọc Dung đối với như vậy kết quả rất không vừa lòng. Nàng hiện tại thừa nhận, chính mình trước kia đối tiểu nha có điểm xem nhẹ. Chính là sở hữu gia sản đều cho tiểu nha, chẳng lẽ tương lai tiểu nha xuất giá muốn mang đi trong nhà người khác sao? Nàng kiên quyết không đồng ý, Trình Quốc Kiệt nhìn Lưu Ngọc Dung đột nhiên trầm giọng nói. Ngọc Dung, nhớ trước đây chúng ta hai cái có cái gì? Không hai tay bị từ nhà cũ đuổi ra tới, chỉ có hai đứa nhỏ cùng một đống nợ, chúng ta không phải làm theo đem nhật tử quá lên, mà nham tử đâu? Chúng ta cái gì đều cho hắn chuẩn bị tốt, hắn nếu là còn đem nhật tử quá bại, kia thuyết minh hắn không bản lĩnh thủ không được, ta cho hắn càng nhiều ngược lại sẽ càng cho hắn chiêu họa. Phản chi hắn nếu là cái có bản lĩnh, ta có cho hay không hắn hắn đều có thể đem nhật tử quá hảo. Ngươi có thể minh bạch ta này một mảnh khổ tâm sao? Lưu Ngọc Dung đột nhiên nhanh trí, lại là thực thấu triệt lĩnh ngộ Trình Quốc Kiệt ý tứ. Đúng vậy, nham tử này còn không phải là đem cảnh gia cấp đưa tới. Nếu không phải Quốc Kiệt cùng tiểu nha bọn họ tinh ngoan. Đội quân thép đại ca người lại thật thành, chỉ sợ than đồ liền thật sự bị bọn họ cấp bán. Không chỉ như thế, làm đã từng chính mắt thấy kia một trận tiểu huyện thành đào hoa phấn phong ba. Nàng quá minh bạch những cái đó phối phương tầm quan trọng. Cảnh gia chẳng những muốn bán đi nhà bọn họ than đồ, còn muốn bắt đến trình gia hai đại phối phương hoàn toàn chặt đứt bọn họ đường lui. cảnh người nhà tâm can đều là hắc a, vẫn là tiểu nha hảo. Lưu Ngọc Dung có chút xấu hổ nghĩ, cảnh hơi lan ngày thường miệng cùng lau mật giống nhau, thế nhưng chỉnh chút kia gọi là gì viên đạn bọc đường. Tới rồi thời điểm mấu chốt vẫn là chính mình khuê nữ a. Nếu không có tiểu nha, ta cùng ngươi khả năng đã một cái ở dương thế một cái ở âm phủ. Cái gì công ty khách sạn sản xuất xưởng, tất cả đều là không tồn tại, ngươi có hay không nghĩ tới mấy vấn đề này? Trình Quốc Kiệt từ từ nói, trầm thấp thanh âm như là bỗng nhiên đem thời gian túm trở về kia đoạn Lưu Ngọc Dung nhân sinh nhất. Tuyệt vọng thời gian, đúng vậy, nàng như thế nào quên mất, ở biết tiểu nha cứu trở về Quốc Kiệt thời điểm, nàng là cỡ nào cảm kích tiểu nha a, nàng thậm chí đều tưởng cấp tiểu nha quỳ xuống, cảm ơn nàng đem Quốc Kiệt cứu trở về tới, đem cái này ra cứu trở về tới. Chính là nghe xong rất nhiều người ta nói tiểu nha là thủy quỷ A Vinh khi. Nàng liền thường thường cảm thấy tiểu nha thật sự quỷ khí dày đặc. Theo bản năng liền tưởng xa nàng điểm mơ siêu chờ đến sau lại nàng cùng Quốc Kiệt bởi vì hai đứa nhỏ. Nhiều lần phát sinh tranh chấp, một phương diện nàng trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi lão thái thái nói tiểu nha là rảo gia tinh. Nói. Một phương diện cũng là khơi dậy nàng hiếu thắng chi tâm. Luôn là hy vọng Trình Nham có thể so sánh tiểu nha cường tới chứng minh chính mình ánh mắt so quốc. Kiệt cao, đặc biệt đến sau lại, nàng hoàn toàn nhàn rỗi ở nhà. Quốc Kiệt lại đem tiệm cơm tử biến thành tửu lầu, lại đem tửu lầu kinh doanh thành xích khách sạn, cuối cùng còn khai xưởng. Nàng liền cảm thấy hai người chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn. Quốc Kiệt có như vậy nhiều có thể khoe ra, mà nàng có thể nói cũng chỉ dư lại Trình Nham mơ siêu như vậy nhiều người trêu ghẹo nàng. Cẩn thận một chút, người nam nhân lại có tài lại có mạo, để ý hắn bao nhị nãi. Vô số lần, Lưu Ngọc Dung muốn hỏi Trình Quốc Kiệt, ngươi giống người khác giống nhau bao nhị nãi sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hoa tàn ít bướm? Nàng bắt đầu chờ đợi Trình Quốc Kiệt về hưu. Mặc kệ là nhi tử vẫn là con dâu ai tiếp nhận công ty. Đến lúc đó Quốc Kiệt là có thể hảo hảo bồi nàng. Nàng cũng liền không cần lại mỗi ngày huyền trái tim mơ siêu đến nỗi tiểu nha. Nàng ca ca có tiền kết hôn nhiều tặng của hồi môn điểm. Có ca ca chống lưng ai còn dám khi dễ nàng đi. Giống như trong nhà càng có tiền, nàng cùng Quốc Kiệt tưởng sự tình liền càng là không giống nhau. Chẳng lẽ nói phu thê thật sự chỉ có thể cộng hoạn nạn không thể cộng phú quý sao? Giờ khắc này, Lưu Ngọc Dung trong lòng ngũ vị trần tạp, Trình Nham khăng khăng phải đi, Trình Quốc Kiệt cũng không giữ lại. Lưu Ngọc Dung sợ hãi nhi tử một người ở trong kinh bị cảnh người nhà cấp khi dễ. Vì thế thu xếp muốn cùng nhi tử cùng đi trong kinh. Cái này ra quá quạnh quẽ, người mỗi ngày không về nhà. Tiểu nha trở về các ngươi cha con hai người cũng là hoa ở thư phòng lầm nhầm. Ta một người nhàn đến hoảng, nhưng là cuối cùng Lưu Ngọc Dung vẫn là bị lưu tại trong nhà. Bởi vì Trình Quốc Kiệt đáp ứng, một khi tiểu nha tốt nghiệp đại học tiệc rượu chính thức tiếp nhận công ty, mà hắn sẽ đem từ trước lãng phí thời gian bổ trở về. Mang theo nàng đi qua nàng muốn sinh hoạt, Trình Nham cũng không đồng ý Lưu Ngọc Dung đi kinh thành. Chính mình trượng chính mình đánh, hắn không thể cái gì đều làm mẫu thân xông vào hắn phía trước. Liền ở phía trước đối mặt kia thình lình xảy ra biến cố. Cũng là mẫu thân một phen tuổi còn muốn kết cục đi giúp hắn xé cảnh người nhà. Mà hắn cái này tự xưng là Trình gia duy nhất nam đinh người vẫn luôn đều ở như đi vào cõi thần tiên. Thiên ngoại, cũng khó trách phụ thân không chịu đem công ty giao cho hắn. Đổi thành chính mình, đem cả đời tâm huyết giao cho như vậy không có đảm đương hài tử đều là không cam lòng cũng không. Yên tâm đi, Trình Nham khô cằn cùng Lưu Ngọc Dung nói một câu. Mẹ, ta đi rồi, không cần lo lắng, sau đó liền đi khách sạn thấy cảnh người nhà. Đã sắp đi ra cửa thời điểm, hắn đột nhiên đứng lại, xoay người lại đối với trước sau không có hé răng Lâm Tịch nói. Tiểu nha. Cảm ơn ngươi, giúp ta chiếu cố hảo ta ba ta mẹ, Lâm Tịch dứt khoát gật đầu nói tốt. Trình Quốc Kiệt nhìn nhi tử đi xa bóng dáng thở dài ra một hơi. Cục đá ngật đáp cuối cùng là khai điểm khiếu. Lâm Tịch lại ở thế giới này ngây người 3 năm, ủy thác người rốt cuộc nguyện ý trở về tiếp quản thân thể. Rời đi khoảnh khắc, Lâm Tịch lão lệ tung hoành, ngài là ta thân tỷ a. Này 3 năm, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Trình Á trở về còn tiền. Nàng ở phía nam cái kia nhất có đại biểu tính thành thị quá rất khá. Hiện tại kinh doanh 2 nhà thịt loại thâm gia công xưởng thực phẩm. Cuộc sống gia đình quá đến hô mưa gọi gió. Hiện tại là chuẩn bị muốn kết hôn, trở về lấy hộ khẩu. Lâm Tịch biết, có nhà cũ kia một ổ quỷ hút máu. Trình Á muốn thuận lợi kết hôn thế tất phải trải qua một hồi chiến tranh. Bất quá xem Trình Á vân đạm phong khinh bộ dáng. Nói vậy cũng ứng phó đến tới. Trình Nham cuối cùng vẫn là ly hôn làm xong việc. Cảnh gia trước sau không chịu tin tưởng Trình gia sẽ thật sự đem to như vậy gia nghiệp hoàn toàn giao cho một tiểu nha đầu phiến tử. Quá có vi lẽ thường. Bọn họ cho rằng này chỉ là Trình gia vì cảnh cáo cảnh gia bàn tay đến quá dài mà diễn một vở diễn. Cảnh hơi lan vô luận từ hoài giống vẫn là bê siêu xem. Này một thai đều là nam hài, cảnh gia cơ hồ đem bảo đều áp ở cái này hài tử trên người. Cũng không tin đối mặt đại bảo tôn, các ngươi lão Trình gia còn có thể lã vọng buông cần kiên trì quản gia nghiệp đều cấp Trình Lệ cái. Kia nữ hoa, không nghĩ tới chính là cảnh hơi lan 10 tháng hoài thai. Cư nhiên sinh cái nữ hài. Hết chương.